Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868. Chương 868. Ma Vương Thể Dục. Kim Tiger ôm trong ngực Wenna, hai cái người đều không nói thêm gì nữa, hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. Kim Tiger hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này sự tình, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Kỳ thật sớm tại một năm trước, người đại diện Mendes liền hướng Kim Tiger sách ra đề nghị. Tiger, ngươi bây giờ trong tay tư sản càng ngày càng nhiều, có thể cân nhắc một chút đại quy mô đầu tư. Kim Tiger đối những chuyện này không quá chấp nhận. Ho ghê, ta không phải là nhờ ngươi trợ giúp là một chút gió ném sao? Mendes lắc lắc đầu, ta nói đại quy mô đầu tư, nhưng không phải là cái này loại tiểu đả tiểu nháo. Ngươi xem một chút Beckham, C, do chờ ngôi sao cầu thủ, bọn họ đều có chính mình thể dục công ty, bọn họ ở sân bóng tiền lương thu vào xa xa thấp hơn đầu tư của mình ích lợi. Ngươi bây giờ trong tay ít nhất có mấy ngàn vạn euro tiền hoạt động, nếu như cứ như vậy để đó thật là đáng tiếc. Kim Tiger lại không quá để ý. Khả năng ta cá nhân ý nghĩ khác biệt a, ta cảm thấy chính mình không cần đến nhiều tiền như vậy. Hiện tại thu vào đã đầy đủ ta chi tiêu. Tiger, ta là thương nhân, truy cầu lợi ích là căn bản. Có lẽ đối với ngươi mà nói, tiền không có trọng yếu như vậy. Nhưng là tiền vật này, lại có ai sẽ ngại nhiều đâu. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút đề nghị của ta. Nếu như ngươi nguyện ý làm đầu tư, ta có thể cho ngươi mượn mấy cái người, thậm chí đem một vài quốc tế thương nghiệp đồng bạn giới thiệu cho ngươi, cho ngươi một chút trợ giúp. Kỳ thật không chỉ có là Mendes, tự liền mùa hè tụ hội thời điểm, Beckham vậy đề cập qua giống nhau ý kiến. Bất quá Kim Tiger vẫn không có động tâm, nhưng là Wenna một chút ý kiến lại làm cho Kim Tiger tâm động. Con cọp, ta biết rõ ngươi không ham tiền, ngươi tất cả thu vào đều một mạch ném cho ta quản lý. Ta đoán, ngươi thậm chí đều không biết mình hết thảy kiếm bao nhiêu tiền a. Wenna cười nói, Kim Tiger nhún vai, thật đúng là chuyện như vậy. Wenna nói tiếp đi, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có thể không hao phí quá nhiều tinh lực tình huống dưới, làm một chút thích hợp đầu tư, ta cảm thấy vẫn là có thể được. Nếu như ngươi đem những này xem như sự nghiệp, mà không chỉ có là số tiền gửi ngân hàng chán gia tăng, như vậy nhất định sẽ có khác biệt lý giải. Kim Tiger vẫn là lung lay đầu. Thân ấy, ta hiện tại tiền đủ, coi như ta có lại nhiều tiền, ta lại có thể làm gì đâu. Wenna giải thích nói, con cọp, ta theo lấy ngươi trở lại mấy lần Trung Quốc, ta có thể nhìn ra ngươi đối Trung Quốc tình cảm rất sâu, thậm chí so với nước Anh tình cảm còn sâu. Nếu như ngươi ở Trung Quốc làm một chút đầu tư, như vậy đối Trung Quốc kinh tế cũng sẽ có chỗ tốt nhất định, cũng có thể trợ giúp Trung Quốc giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể làm một chút từ thiện, trợ giúp Trung Quốc. Nghe được Wenna những lời này, Kim Tiger đột nhiên tâm động. Đúng a, dựa vào ta hiện tại lực ảnh hưởng cùng thực lực kinh tế, hoàn toàn có thể làm một chút đối Trung Quốc chuyện có ý nghĩa. Cho dù là hạt cát trong sa mạc, nhưng là y nguyên có thể làm cho mình thu hoạch được yên ổn. Kim Tiger tò mò nhìn Wenna. Thân ấy, người thế nhưng là một cái truyền thống người Anh. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là sẽ giật dây ta ở nước Anh đầu tư mới đúng chứ? Wenna cười rồi, năm ngoái ta cùng ngươi đi Trung Quốc thời điểm, chúng ta ở Ký Thành thăm hỏi một chút nghèo khó hài tử. Lúc ấy ngươi ánh mắt làm ta động dung, ta biết ngươi đối Trung Quốc tình cảm vượt qua rồi nước Anh, cho nên ta cảm thấy ngươi sẽ nguyện ý vì Trung Quốc làm vài việc. Cuối cùng Wenna thuyết phục Kim Tiger, trong một năm này, Kim Tiger vậy một mực đang tự mình chuẩn bị cái này tương quan công việc. Hắn mời tới Mendes cùng Beckham, trợ giúp hắn bày mưu tính kế, tìm kiếm thích hợp đầu tư hạng mục. Không nghĩ tới hai người bọn họ người vậy mãnh liệt đề nghị Kim Tiger ở Trung Quốc đầu tư. Beckham phân tích nói, đội trưởng, người bây giờ là Trung Quốc MU trường bóng đá danh dự hiệu trưởng. Hơn nữa theo đương địa chính phủ cùng liên đoàn bóng đá quan hệ đều rất tốt. Nếu như người đi Trung Quốc đầu tư, nhất định sẽ lấy được rất nhiều được ưu đãi. Mendes cũng nói, David nói không sai, gần nhất những năm này Trung Quốc càng ngày càng cường đại. Bọn họ chỉnh thể thực lực kinh tế đã vượt qua rồi nước Mỹ. Hơn nữa yên ổn trật tự xã hội cùng kinh tế quy tắc. Để Trung Quốc xã hội tiền cảnh vô hạn rộng lớn, nếu như ngươi đem đầu tư căn cứ địa thiết trí vì Trung Quốc, nhất định có thể có được rất tốt ích lợi, lại thêm lên ngươi Hoa Kiều thân phận, cũng sẽ để ngươi thu hoạch được rộng rãi Trung Quốc dân chúng ủng hộ. Vậy ta đầu tư cái gì hạng mục tốt đâu? Kim Tiger hỏi, Beckham đề nghị. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể ở Trung Quốc đầu tư thể dục công ty. Ta cũng đồng ý, Mendes đồng ý, Kim Tiger còn có một số lo lắng, nhưng là ta vẫn là nguyện ý làm huấn luyện viên chính. Không quá muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở vận doanh công ty trên. Mendes cười nói, cái này một điểm ngươi yên tâm đi, ta đã thay ngươi đã suy nghĩ kỹ. Ta giúp ngươi tìm mấy cái không sai vận hành đoàn đội. Nếu như ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể đem thương nghiệp vận doanh công việc giao cho bọn hắn. Sau đó chính mình đem khống tài vụ cùng nhân sự đại quyền là đủ. Kiểu nói này, Kim Tiger liền không có cái gì lo lắng rồi. Tiếp xuống, Mendes cùng Beckham cho Kim Tiger cung cấp rất nhiều kỹ thuật ủng hộ. Trợ giúp hắn dựng lên rồi một cái thương nghiệp công ty giá đỡ. Mà ở năm nay mùa hè, hai người lại chuyên môn bồi tiếp Kim Tiger tới rồi Trung Quốc. Xử lý một ít sự vật, cái này khiến Kim Tiger 10 phần cảm kích. Ở 2017 năm mùa hè, một nhà quốc tế thể dục công ty ở Trung Quốc lặng yên mà lên. Này nhà công ty tên là Ma Vương Thể Dục. Là Kim Tiger một tay sáng lập công ty, này nhà công ty ở sáng lập trong lúc đó, lấy được rồi Trung Quốc chính phủ lực lượng lớn ủng hộ. Không chỉ có bởi vì Kim Tiger cùng Trung Quốc tốt đẹp quan hệ, hơn nữa còn theo Kim Tiger vì Trung Quốc làm ra cống hiến có quan hệ rất lớn. Kim Tiger dẫn đầu trường bóng đá, để Trung Quốc bóng đá không khí ngày càng dần dần dày. Mà Kim Tiger đồng thời thành lập quỹ từ thiện, càng là thu được Trung Quốc trên dưới nhất trí khen ngợi. Không chỉ có là Trung Quốc tình thế quốc nội tốt đẹp, Kim Tiger lần này cũng đã nhận được rất nhiều trên quốc tế ủng hộ. Đứng mũi chịu sào chính là hắn ông chủ, MU câu lạc bộ. Lần này MU câu lạc bộ 10 phần khẳng khái, cho phép Kim Tiger, Ma Vương Thể Dục. Sử dụng MU đội bóng hình tượng quyền cùng cầu thủ chân dung. Quyền, mặc dù chỉ là một bộ phận mà thôi, nhưng cũng cho Kim Tiger giúp bận rộn. Hơn nữa ở kinh đô tổng công ty treo biển hành nghề nghi thức trên. Beckham dẫn đầu MU nguyên lão đoàn, Mourinho dẫn đầu giới bóng đá huấn luyện viên đoàn. Tất cả đều toàn bộ có mặt, không chỉ có là bọn họ. Liền Tôn Kế Hải dẫn đầu Trung Quốc giới đá banh danh túc. Vậy nhau nhau có mặt, cho Kim Tiger công ty mới cổ động. Những người này cổ động để Ma Vương Thể Dục lập tức liền trở thành gần đây giới đá banh tiêu điểm. Lượng lớn đơn đặt hàng như là tuyết rơi đồng dạng chen chúc mà tới. Để Kim Tiger có chút không kịp nhìn, càng làm cho Ma Vương Thể Dục mới xây dây chuyền sản xuất có vẻ hơi sản lượng không đủ. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger tiếp tục gia tăng đầu tư, đem trong tay 90% tài chính đều đầu nhập đi vào. Đem hết toàn lực mở rộng Ma Vương Thể Dục quy mô. Một cái tương lai thương nghiệp đế quốc hình thức ban đầu.